Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập 163 bộ hậu truyện Đấu Phá Thương Khung. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà lúc này Tiêu Viêm đang ngồi tu luyện trong tu chi không gian, lại được là phạt bất dịch cho hắn nhìn thấy trận chiến giữa ông và Ma Linh Vương, từ đó giúp cho việc đột phá đấu tổ của Tiêu Viêm có thêm phần thành công. Theo thời gian trôi qua, dường như Tiêu Viêm đã có phần lĩnh ngộ, hắn đã hoàn toàn tiến giai. Nhất thời một cỗ khí thế bạo cường cùng với lực lượng tạo thành một con lốc cuốn văng mọi thứ xung quanh, một cỗ kim sắc khí tức chợt bao thể mà phát. Đồng thời Tiêu Viêm đã cảm giác được lúc này chính mình cùng với thiên địa có một mối liên hệ mật thiết, phảng phất theo tâm niệm hắn khẽ động, chính mình có thể khiến cho vạn vật sống lại hay là phá hủy, mà hắn lúc này đã đột phá. Ngay tức khắc, bên trong tu chi không gian nứt toạc ra, một luồng năng lượng cao đến ngàn trượng bốc lên, đấu khí không ngừng lan tỏa ra xung quanh, cùng với một tiếng nổ cực lớn vang lên. Lúc này các nơi trên viễn cổ đại lục cũng là không ngừng có bóng người thiểm lược ra, từng đạo thân ảnh hưởng đến phía chân trời, ánh mắt ngạc nhiên hướng về phương hướng xảy ra dị tượng. Một ít người nhãn lực hơn người nhận thấy một cỗ hơi thở kia, trong mắt ngạc nhiên trực tiếp là biến thành khiếp sợ. Mà Dũng Miệng đã ở một nơi rất xa, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, hiện lên một cỗ kinh hãi nồng đậm. Khí tức thật mạnh, chuyện gì đang xảy ra? Ngay lúc này, tiếng nổ mạnh hạ xuống, trên bầu trời xanh thẳm đột nhiên tuôn ra từng tầng mây đen dày đặc. Trong thiên địa, cuồng phong gào thét, thình lình xảy ra một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là rất ngạc nhiên, vẻ mặt mờ mịt. Thiên địa dị tượng, mấy vị tam bàn đấu đế siêu cấp cường giả, vẻ mặt cũng là hơi sửng sốt, một lát sau làm như nghĩ tới cái gì. Đây là đấu tổ cường giả xuất thế, hết thảy thiên địa dị tượng tổng kết lại mà nói, đại khái có 3 loại tình huống, một là cao gia đang dược xuất thế, chuyện này chưa tới đàn lôi, thậm chí là thiên địa dị tượng phủ xuống. Thứ hai, đó là đấu tổ xuất thế, còn thứ ba đó là trụ giai công pháp hoặc là trụ cấp đấu kỹ xuất thế. Đấu tổ cường giả đã lâu lắm rồi mới xuất hiện một người, vào lúc này trên viễn cổ đại lục, những đạo khí tức dị thần xuất hiện, sau đó mới đạo thanh âm vang lên. Tuyệt hóa, đến đây chúc mừng Tiêu Viêm tiểu hữu thành tựu đấu tổ, lúc rảnh rỗi có thể đến Tuyệt Hóa Sơn đàm đạo. Minh Ký, đến đây chúc mừng Tiêu Viêm tiểu hữu thành tựu đấu tổ, lúc rảnh rỗi có thể đến Minh Ký Sơn đàm đạo. Tuyệt hóa, Minh Ký, Phật Thiên, nhiều đấu tổ cường giả như vậy đều tới. Một cả tam bàn đấu đế cường giả vẻ mặt khiếp sợ nói ra, giờ khắc này Tiêu Viêm có thể nói là chân chính trở thành trung tâm phương thiên địa này. Thế nhưng kế tiếp hắn có còn phải trải qua tẩy luyện chi quan. Ngay lúc này phía trên đỉnh đầu của Tiêu Viêm, năng lượng đột nhiên bắt đầu rất cấp tốc xoay tròn, trên những đám mây màu kim sắc đột nhiên giáng xuống nhiều đạo quang mang màu sắc rực rỡ hướng thẳng đến Tiêu Viêm phía dưới. A à, chỉ nghe thấy một tiếng thống khổ từ trong miệng Tiêu Viêm truyền ra. Nghe được thanh âm này, mấy vị đấu tổ cường giả xung quanh nhưng là không thèm để ý, vẫn như cũ cùng nhau đàm luận. Tẩy luyện chi quan quán thể, khi thành đấu tổ ai cũng từng phải trải qua. Nhớ năm đó ta cũng nếm qua cái loại cảm giác này, thực sự là... Tuyệt hóa cũng là cảm thán nói. Tẩy luyện chi quan quán thể phỏng chừng diễn ra khoảng nửa canh giờ. Chúng ta sẽ chờ Tiêu Viêm hoàn thành tẩy luyện chi quan. Mấy vị đấu tổ đều biết rằng dị tộc bắt đầu xâm lấn. Hiện tại bọn họ nếu như có thêm một vị đấu tổ là một điểm phi thường tốt. Nghe vậy tất cả mọi người đều là hơi gật đầu, đã nửa canh giờ trôi qua. Hey, thế nào đã hơn 50 phút, Tiêu Viêm thế nào còn đang tiếp tục? Đấu tổ cường giả Tuyệt Hóa nghi hoặc nói ra. Mấy vị đấu tổ khác cũng đều nghi hoặc, đây là quy chế, mới vừa trở thành đấu tổ, hấp thụ tẩy luyện chi quan là có hạn. Trình độ hấp thụ tẩy luyện chi quan chủ yếu có hai cái phương diện, một cái là thân thể, một cái linh hồn cảnh giới. Linh hồn cảnh giới càng cao, khả năng hấp thụ càng nhiều. Linh hồn lực sẽ không khiến cho tẩy luyện chi quan bạo loạn, mà thân thể càng cường hãn cũng giúp cho hấp thụ càng nhiều. 3 canh giờ qua đi, Tiêu Viêm thân thể đã bắt đầu run rẩy, áp lực lúc này đã cực lớn. Người này nghị lực thật lớn, có thể là tẩy luyện chi quan kiên trì lâu như vậy. Chỉ cần nhìn vào điểm này, Tiêu Viêm có thể đạt đến cấp bậc đấu tổ của không phải chỉ dựa vào may mắn. Hơn nữa con đường đấu tổ của hắn sẽ còn là tấn thăng rất nhiều đây. Nhớ năm đó, Tuyệt Hóa cũng là nhẹ giọng cảm thán nói. Người này đích thật là không đơn giản, Minh Ký cũng là phụ họa nói. Thời gian vẫn như cũ trôi qua, cùng lúc đó từng đạo tia sáng giống như quang nhận tiến vào thân thể Tiêu Viêm, như là vạn mũi châm lao đến, thân thể đau đớn làm cho Tiêu Viêm không khỏi rùng mình một cái. Mà lúc này, ngủ say tại trong đầu Tiêu Viêm, thân ảnh đỏ như máu cũng đang nhìn chăm chú vào tình huống của Tiêu Viêm. Lúc này Tiêu Viêm cắn chặt răng, tiên huyết theo khóe miệng chảy ra. Chỉ chốc lát qua đi, liền nghe được tiếng Tiêu Viêm đau đớn bắt đầu truyền ra. Nhưng mà quang nhận không có bởi vì Tiêu Viêm đau đớn mà đình chỉ, mặc kệ Tiêu Viêm kiên trì, trái lại quang mang bắn ra càng cường liệt. Vạn đạo quang nhận hung hăng xuyên qua lớp da của Tiêu Viêm, đi qua trái tim, trực tiếp chạy vào đan điền đang xoáy tròn. Phốc, Một miệng viên huyết phun ra, trong đầu truyền đến từng đợt đau nhức, tứ chi đã bắt đầu co quắp lại, hắn đang dần mất đi lý trí. Kiên trì, ta có thể kiên trì. Tiêu Viêm dưới đáy lòng không ngừng tự khích lệ, thân thể hắn càng trở nên vặn vẹo, sắc mặt trắng bệch, cực kỳ khó coi. Tiểu tử kia nhất định phải cố gắng vượt qua. Thân ảnh đỏ như máu nhìn Tiêu Viêm mà chỉ còn cách cầu khẩn, hắn biết Tiêu Viêm có thể làm được. Lại là một miệng tiên huyết phun ra, Tiêu Viêm trên người lỗ chân lông đều là tuôn ra đạo đạo tiên huyết, cho đến khi tia quang mang cuối cùng lọt vào thân thể hắn. Thân ảnh đỏ như máu sắc mặt mới trở nên là thoải mái một chút, bởi vì hắn có thể nhìn thấy quang mang đang từ từ tiêu tán, mà tầng mây đen trên đỉnh đầu Tiêu Viêm cũng dần biến mất. Nhưng lúc này Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên mặt đất, như nhìn qua một huyết nhân, nhìn cơ thể không còn chút sức lực nào, té trên mặt đất không ngừng co quắp. Không tốt, thân ảnh đỏ như máu huyết nghĩ trong lòng một tiếng. Hiện tại trong cơ thể Tiêu Viêm là điều kiện tốt nhất để ngưng tụ đấu tổ bổn nguyên. Tiêu Viêm đã cố gắng vượt qua giai đoạn đoán thể, nhưng nếu là tại lúc cuối cùng ngưng tụ, đấu tổ bổn nguyên lại không thể kiên trì được, tu vi có thể bị giảm xuống, nhẹ thì gân cốt đứt đoạn, nặng thì tính mệnh cũng không còn. Một tia khí tức tử vong truyền vào đại não Tiêu Viêm. Khốn kiếp, ta không thể chết được, ta còn muốn trở lại. Một đạo ý niệm bất khuất vang lên, hai tròng mắt Tiêu Viêm gian nan mở ra, một lần nữa xếp bằng xuống, tiếp tục kiên trì quá trình luyện tẩy. Mắt thấy Tiêu Viêm gian nan ngồi dậy, thân ảnh đỏ như máu đang cau mày, rút cuộc chậm rãi giãn ra. Hiện tại hắn chờ đợi chính là giai đoạn cuối cùng, ngưng tụ đấu tổ bổn nguyên. Một thời gian không lâu sau đó, Tiêu Viêm chỉ nhiên đem tủy luyện chi quan toàn bộ hấp thu. Không chỉ có như vậy, hắn cư nhiên đang ngưng tụ bổn nguyên. Đây chính là chuyện nhị tinh đấu tổ mới có thể làm được. Quả nhiên là cao thâm khó lường. Nghe được Tuyệt Hóa đánh giá cao như vậy, mấy vị đấu tổ khác cũng là không có nói thêm bất cứ điều gì. Lúc này Tiêu Viêm cũng không biết bọn người đều đang thảo luận về hắn. Hắn còn đang nỗ lực ngưng tụ bổn nguyên. Trong cơ thể chỉ thấy là tại chỗ đan điền đang xoay tròn, dần dần hình thành một bổn nguyên lặng lặng phiêu phù, mà Tiêu Viêm cũng ngạc nhiên phát hiện vốn xung quanh là 24 loại hỏa diễm đang thiêu đốt, dĩ nhiên biến hóa thành là một đóa hỏa diễm màu hồng sắc. Oanh một tiếng, Tiêu Viêm đan điền đột nhiên co rụt lại, một cổ đấu khí vô cùng thuần khiết như muốn phá tan kinh mạch bộc phát ra, đấu khí điên cuồng hội tụ thành một cái bổn nguyên. Tiêu Viêm khí tức bắt đầu khôi phục nhanh chóng, nhị tinh đấu tổ mở hai tròng mắt. Tiêu Viêm khẽ vung cánh tay, tiếng xương cốt và lên răng rắc. Nhìn bàn tay của chính mình, một cổ khí tức so với lúc trước mạnh hơn, không biết bao nhiêu lần. Tiêu Viêm tự hồ không phát hiện chính mình đang trần như nhộng ngồi trên mặt đất, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ta thành công! Nghị lực của Tiêu Viêm huynh đệ quả nhiên là kinh người, hiện tại người vừa mới đột phá đến nhị tinh đấu tổ, chính là nên củng cố vững chắc một phen đi. Tuyệt Hóa thanh âm vang lên. Đa tạ Tuyệt Hóa tiền bối. Tiêu Viêm mỉm cười nói, còn xưng tiền bối cái gì, ngươi nếu là không chê, xưng ta một câu Tuyệt Hóa lão ca là được. Về phần những người chúng ta ở đây, ngươi đều có thể ngang hàng mà nói chuyện. Nghe vậy những đấu tổ cường giả khác đều là mỉm cười, Tiêu Viêm hơi gật đầu ôm quyền mà đứng, nhìn quanh bốn phía nói, như vậy đa tạ các vị. Thế nhưng hiện tại ta cần làm một chút sự tình, sau đó sẽ đến bái phỏng các vị lão ca. Tiêu Viêm huynh đệ tùy ý đi, chúng ta hiện giờ rời đi, lúc nào rảnh rỗi chúng ta nói chuyện. Dứt lời, đông đảo đấu tổ cũng là nhanh chóng rời đi. Ngay lúc này, Tiêu Viêm đôi mắt đột nhiên nhìn chăm chú về một nơi nào đó, thành âm nhàn nhạt vang lên. Dưỡng miệng, nếu đã tới, vì sao không hiện thân? Lẽ nào ngươi nghĩ rằng bằng vào thực lực của ngươi có thể ẩn nấp trước mặt ta sao? Ngay tức khắc, một mảnh hư không khẽ rung động. Một người trung niên theo trong hư không xuất hiện, sau đó xoay người đó là rời đi, ý đồ muốn chạy trốn. Tại trước mặt ta, ngươi còn muốn chạy sao? Tiêu Viêm lại cười nói, bàn tay vung ra mà Dũng Miện đã chạy tới được là vài dặm đường, đó là trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hắn. Đừng giết ta, ta nguyện ý làm nô bộc cho ngươi. Lúc này Dũng Miện đã vô cùng sợ hãi đến mức nó năng lộn xộn, hắn khó có thể tưởng tượng Tiêu Viêm trong một thời gian ngắn đã trở nên mạnh mẽ như vậy. Ta đối với điều kiện của ngươi không có hứng thú, cho nên ngươi chính là đi chết đi. Một quyền oanh ra, không gian bị nghiền nát, quyền phong sắc bén như lưỡi kiếm, Viêm Đế quyền. Tại chỗ tiếp xúc, thanh âm vỡ vụn vang lên, giống như xương cốt bị nghiền nát. Sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa. Một quyền đánh ra, nhị bàn đấu đế, Dũng Miện bỏ mạng. Làm xong mọi chuyện, Tiêu Viêm cũng là xoay người rời đi. Sau đó hắn đi đến Bắc Minh chi địa, tìm kiếm và gặp lại Huân Nhi, Cổ Nguyên và Trúc Khôn. Kế tiếp đó là một gặp mặt một số vị đấu tổ đàm đạo một phen, tìm hiểu về phương pháp tiến đến một không gian khác. Lần đầu tiên nghe được Tiêu Viêm hỏi như vậy, các vị đấu tổ cũng là sửng sốt nghiêm túc nói. Đạt đến đấu tổ thực lực, đích thực là có thể ly khai mạnh lại đục này. Thế nhưng, cũng là không đơn giản như vậy. Nếu như đi đến một không gian đẳng cấp thấp thì có thể kho bằng không sẽ là rất trắc trở. Trải qua Tiêu Viêm hỏi han một hồi, rốt cuộc dò xét được, muốn trở về đấu khí đại lục, phương pháp thích hợp nhất chính là tìm kiếm một không gian tiếp điểm, sau đó xuyên qua hàng rào không gian, đó là có thể đi đến phần không gian tiếp điểm đối xứng với đấu khí đại lục, chính là một trong chín đại cấm địa, tuyệt vọng thâm uyên tại viện cổ đại lục. Tùy ý hàn huyên thêm một chút, Tiêu Viêm đó là đứng dậy rời đi. Tiêu Viêm, chúng ta thực sự phải trở về sao? Tựa vào bờ vai Tiêu Viêm, Huân Nhi nỉ non nói. Chúng ta phải nên trở về rồi, Tiêu Viêm ân cần đáp. Tiêu Viêm, chúng ta chuẩn bị đến nơi nào? Cổ Nguyên hỏi, đôi môi của Tiêu Viêm khẽ mở ra, sau đó nói bốn chữ, tuyệt vọng thâm uyên. Tuyệt vọng thâm uyên, nơi đây là một mảnh mù mịt vũ khí, tầng tầng sương mù dày đặc lượn quanh, giống như một bức họa tuyệt mỹ. Hơn nữa xung quanh còn truyền ra từng tia lôi điện, cùng những tiếng năng lượng nổ nhẹ, hết sức kỳ dị. Đúng lúc này, vù vù, bốn đạo thân ảnh giống như là lưu quang xẹt qua, Tiêu Viêm bốn người bọn họ đứng tại trên một tảng đá lớn, tràn đầy cảm xúc ngẩng đầu nhìn phía trạng cảnh mê huyễn chung quanh, cùng với từng đạo lôi điện nhiều màu. Người đã đến rồi, bỗng một đạo thanh âm có chút tang thương vang lên. Nghe thấy đạo thanh âm quen thuộc, Tiêu Viêm lập tức xoay người, hướng về vách đá, không xa nhìn đến. Là ngươi? Tiêu Viêm liếc mắt tự nhiên nhận ra là giả đống của lúc trước hắn từng gặp. Xôn xao, người thế nào lại ở chỗ này? Vô số tự sắc lôi điện xung quanh của lão giả khiến cho người khác cảm nhận được một sự huyền diệu cùng với tôn kính. Ta không nghĩ tới người lại đến đây nhanh như vậy. Hơn nữa, người hiện tại tu vi không chỉ đạt được là nhị tinh đấu tổ cảnh giới, thế như trên người ngươi phát ra khí tức, linh hồn của ngươi hẳn là trạng thái hoàn mỹ nhất. Lão giả phạt bất dịch nhìn về phía Tiêu Viêm mỉm cười nói, bất quá việc này vẫn nằm trong dữ liệu của ta. Nghe được phạt bất dịch nói như vậy, Tiêu Viêm thần tình vẫn cung kính như cũ, thế nhưng nội tâm hắn đã có chút nghi hoặc. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.